Được, chỉ cần con muốn, cái gì cũng theo ý con. Đại gia gia hòa ái hiền từ vô cùng, còn cả con của hắn ta ở Thanh Sơn kiếm phái nữa. Nhâm Tịnh ác độc nói tiếp, được, nhất định sẽ đưa tới tay Tịnh Nhi. Thương Vị Minh chỉ cảm thấy như sấm sét đánh xuống đầu, chẳng còn chút hy vọng. Khuôn mặt Nhâm Tịnh nở nụ cười tàn nhẫn, con muốn. Đúng lúc này, đám người tà mạc trong PHTS chốc biến mất. Bà lão già Nhâm gia biến sắc, Đại gia gia phản ứng không chậm, thuận tay kéo lại, Nhâm Tịnh được bảo vệ phía sau hắn. Một luồng kiếm ý hư vô, một đạo kiếm ý sặc sỡ như cầu vồng, một đợt tê quy huyền ý ngưng tụ như thực chất. Trong nháy mắt khóa chặt ba người, lông tơ khắp toàn thân ba người dựng đứng. Ngay lúc này, một thân hình màu vàng nhạt hiện lên phía sau ba người. Giọng nói của Nhâm Tịnh ngưng bặt, nụ cười tàn nhẫn cũng cứng lại trên mặt. Cô à, chỉ nghe thấy tiếng xương cổ mình vang lên răng rắc, sau đó phát hiện thị giác mình trở nên 10 phần quái dị. Trước khi bóng tối như thủy triều ùa tới nuốt chừng, à nghe được một câu mơ hồ. Loại con gái như ngươi, chết đi thì hơn. Cách chương.